Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, chương 991, đào hố. Toto, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm Diệp Vọng rời đi về sau, Bạch Vũ trong mắt, trong nháy mắt thì có vẻ kích động sinh ra. Ta làm sao không thể ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi quên ta là ai sao? Toto nhìn lại Miêu Mộ Tiên, trong ánh mắt mang theo ý cười. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, hắn trong nháy mắt biết, Toto nói tới chính là nàng là vận mệnh chi tử thân phận. Đã đối phương là vận mệnh chi tử, như vậy hết thảy vận mệnh đã sớm có an bài. Toto muốn xuất hiện ở đây, cũng không phải là việc khó gì tình. Đúng rồi, người cùng Mộ Dung Vũ Nhi các nàng hiện tại ở một chỗ sao? Bạch Vũ trong mắt mang theo một tia chờ mong. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, vẫn là không yên lòng nhà ngươi nữ nhân a. Toto môi đỏ khẽ che, cười duyên nói, cái kia một nhiều lần cười một tiếng, dường như đều bị đến vô cùng si mê đồng dạng. Lúc này hai người hồn nhiên quên đi đây là tại trên đường cái. Cho nên ngay tại Toto cười ra tiếng thời điểm, tiếng cười của nàng trực tiếp ngay tại cái này một lối đi chi đã upload ra. Thật đẹp nữ nhân. Không biết là người nào cái thứ nhất phát ra tiếng than thở. Sau đó lại là người thứ hai. Người thứ ba loại này tiếng than thở. Trong nháy mắt thì truyền ra tới. Miêu Mộ Tiên, chúng ta đi mau. Toto sắc mặt, trong nháy mắt cũng là biến đổi. Sau đó nàng lôi kéo Bạch Vũ tay, liền trực tiếp hướng về nơi xa thoát đi lái đi. Nàng rất rõ ràng chính mình tư sắc. Nàng tuy nhiên tới nơi này không lâu, nhưng là nàng ở chỗ này đã gây nên qua mấy lần tao động. Thậm chí nàng hiện tại chỗ lấy tại trên anh hùng bảng bài danh người thứ 50. Đó là bởi vì bài danh người thứ 50 người ban đầu ở trên đường cái đụng phải Toto về sau, trong nháy mắt đem Toto kinh động như gặp thiên nhân. Hắn muốn dùng chính mình mạnh mẽ thực lực đi chinh phục Toto. Sau cùng Toto tự nhiên không theo. Hai đánh võ về sau, Toto cuối cùng đem đối phương đánh bại. Sau đó chính mình thành anh hùng bảng người thứ 50 cường giả. Mà bây giờ nếu như Toto ở chỗ này lại dẫn lên cợt nhả loạn, cái kia nói không chừng trên anh hùng bảng 10 vị trí đầu 4 người đều muốn đi ra cũng khó nói. Ngay tại Toto lôi kéo Bạch Vũ đang chuẩn bị thoát đi thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, nơi xa có một thanh âm đột nhiên thì vang lên. Ha ha, Toto cô nương, đã hôm nay hiện thân, vậy có phải hay không cũng cần phải hiến thân a? Ta đối với ngươi thèm nhỏ dãi thế nhưng là đã rất lâu rồi. Hôm nay cũng là ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ta cam đoan ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Sau khi nói xong, người này liền trực tiếp theo cực xa không trung đi tới. Hắn đi trong không khí, phảng phất như là người tại lướt sóng đồng dạng. Làm cái thanh âm này vang lên thời điểm, Toto sắc mặt trong nháy mắt cũng là cuồng biến. Bởi vì nàng biết, cái thanh âm này không phải là của người khác, chính là tại trên anh hùng bảng bài danh thứ 47 tên Bành Thiên Hổ. Thế mà, ngay tại nàng chuẩn bị thời điểm ra đi, đột nhiên thì có một thanh âm vang lên. Toto tuy nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng là nàng lại là một cái vô cùng kiêu ngạo nữ nhân. Một khi có người khác muốn khinh bạc nàng, cái kia nàng tuyệt đối sẽ để đối phương hối hận. Bành Thiên Hổ, người đến cùng có hay không xong? Nay là chuẩn bị tới nhận lãnh cái chết sao? Toto sắc mặt phía trên, trong nháy mắt thì lộ ra phẫn nộ chi ý tới. Nhưng là Bành Thiên Hổ dường như hoàn toàn không có minh bạch Toto ý tứ đồng dạng. Chỉ nghe hắn mở miệng nói. Ha ha, Tô cô nương cũng là khôi hài. Bất quá không phải có một câu gọi là chết dưới hoa mẫu đơn. Làm quỷ cũng sao? Có thể tử tại Toto hoa của ngươi dưới. Ta cho dù chết, cũng cam tâm tình nguyện a, hỗn đàn. Ngươi muốn chết? Toto vốn còn muốn yên ổn xong việc. Nàng lần trước chỗ lấy xuất thủ, cũng là bởi vì đối phương thật quá mức. Hiện tại Bành Thiên Hổ, cùng ngày nào đó cái kia một cái anh hùng bảng 5 lần tên cấp Toto làm đệm góc thạch nhân vật. Quá mức trình độ đã không sai biệt lắm. Toto hiện tại đã mặc kệ có đánh nhau hay không, hội sinh ra dạng gì hậu quả. Nàng hiện tại chỉ sự tình muốn làm, thì là một chuyện, cái kia chính là làm cho đối phương hối hận. Sau khi nói xong, Tô Tô trên tay, đột nhiên, thì thêm ra tới một thanh đàn tranh. Tiếp lấy Tô Tô đem đàn tranh một cái dây cung hung hăng bắn ra. Trong nháy mắt cũng là vang một tiếng, bang, lên. Một đạo cự đại sóng, trực tiếp dọc theo Tô Tô trượt lái đi. Có rất nhiều võ giả, thậm chí trực tiếp liền bị đạo này đợt công kích cấp chấn ngất đi. Tô Tô công kích, vốn chính là quần công kỹ năng. Cho nên những thứ này người xem náo nhiệt, bị thương như vậy, cũng thì chẳng có gì lạ. Liền xem như Bành Thiên Hổ chính mình, lúc này cũng bị đạo này sóng chấn động đến có một chút khí huyết khuấy động. Tô Tô còn đợi xuất thủ, mà lúc này đây, Bạch Vũ trực tiếp đứng dậy. Hắn lôi kéo Tô Tô tay, mở miệng nói, Tô Tô, để cho ta tới đi. Bạch Vũ hiện tại là thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, mà đối phương Tiết Thiên Hổ thực lực, đồng dạng là thần vương ngũ trọng cảnh. Cho nên hai người cơ hồ là này cho nên nước Mỹ một cảnh giới chiến đấu. Làm Bạch Vũ một câu nói kia nói sau khi đi ra. Hắn liền trực tiếp đem Tô Tô bảo hộ ở sau lưng. Sau đó mang theo khiêu khích chi sắc. Nhìn về phía bên cạnh Bành Thiên Hổ. Hiện tại Tô Tô cùng Bạch Vũ quan hệ là cực tốt. Cho nên vừa Bạch Vũ ngăn cản Tô Tô động thủ thời điểm. Lôi kéo Tô Tô tay. Cái này khiến đến Bành Thiên Hổ cả người đều không khá hơn. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ. Mở miệng nói. Hừ, ngươi là từ đâu tới người? Ngươi đến, ta một cái tay liền có thể đánh nổ ngươi. Chẳng trách Bành Thiên Hổ nói chuyện sẽ như vậy hướng. Bởi vì là anh hùng bảng trước 200 nhân vật. Hắn đều là nhận biết. Trong những người này, hắn rất khẳng định không có một cái nào Bạch Vũ. Nói cách khác. Bạch Vũ rõ ràng thì không tại cái này anh hùng bảng danh sách phía trên. Dạng này ngươi, Bành Thiên Hổ tự nhiên không để trong lòng. Bạch Vũ trên mặt, trong nháy mắt thì lộ ra vẻ cổ quái đến. Tô Tô trên mặt, cũng lộ ra vẻ cổ quái tới. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy Bành Thiên Hổ, mở miệng nói. Ngươi xác định ngươi có thể một cái tay đánh nổ ta. Dạng này, ta và ngươi đánh cược thế nào? Nếu như ngươi một cái tay thật đem ta oanh bạo, dù sao đến lúc đó ta cũng đã chết. Nữ nhân của ta liền là của ngươi nữ nhân. Đến lúc đó, nàng liền là của ngươi. Thế nào, nếu như ngươi một cái tay không có đem ta đánh nổ. Trên người ngươi tất cả tài sản, đều muốn quy ta. Thế nào, Bạch Vũ vừa mới dứt lời. Tô Tô liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ trợn mắt nhìn sang. Nàng cái gì thời điểm thành Bạch Vũ nữ nhân? Tô Tô không cao hứng. Vô cùng không cao hứng. Miêu Mộ Tiên, ngươi có phải muốn chết hay không? Lúc này Tô Tô trực tiếp dùng thần hồn hướng Bạch Vũ truyền âm nói. Một hồi hố tới bảo vật. 1/3 về ngươi. Thế nào? Ngươi cái gì cũng không cần làm. Bạch Vũ đem tâm hung ác. Trong nháy mắt thì hướng về Tô Tô truyền âm nói. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy. Tô Tô biết cái này chỉ sợ đến Bạch Vũ mức cực hạn. Nàng là gặp qua Bạch Vũ như thế nào vắt chảy ra nước. Thành giao. Tô Tô trong nháy mắt liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ đi tới. Sau đó vén lên Bạch Vũ tay. Nhìn đến cái này một mộ. Một đống người trái tim tan nát rồi. Nhất là Bành Thiên Hổ. Lúc này nhìn lấy Bạch Vũ ánh mắt. Ánh mắt kia phảng phất muốn đem Bạch Vũ sống sờ sờ cấp tức giận đồng dạng. Lão tử cùng ngươi cược, Miêu Mộ Tiên, sinh tử từ mệnh, dầu có nhờ trời, một hồi muốn là ngươi chết, nhớ đến, nàng là của ta sẽ giúp ngươi thật tốt nuôi nàng. Bành Thiên Hổ mang theo nụ cười dữ tợn, liền trực tiếp hướng về bên cạnh chuyên môn lôi đài đi đến. Tại cái này hỗn loạn chi uyên liên minh chi thành bên trong, muốn sinh tử chiến, phải đi trên lôi đài. Không phải vậy xem như làm trái quy tắc của nơi này. Sẽ bị chấp pháp đội truy sát. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.